Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223: Tiến vào Nazareth. Vì cái gì? Mô Mông có chút sững sờ. Hắn vốn cho là những worker này hội đáp lại vì tiền, nhưng cũng có thể là cái khác đáp án. Hắn muốn xác định một chút mới hỏi như vậy, nhưng là đạt được hồi phục ngoài dự liệu của hắn. Vì Baharut đế quốc, lần này là Heavy Master Greenham đứng ra nói ra, chúng ta sẽ đem trong di tích khai thác đi ra đồ vật vận chuyển đến Baharut đế quốc, cường đại tổ quốc của chúng ta. Thù lao chỉ là trong đó bộ phận nguyên nhân, dù sao chúng ta cũng là muốn ăn cơm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu có thể lời nói, thật muốn không ràng buộc đem trong di tích khai thác đi ra đồ vật giao cho quốc gia. Mặc dù trong di tích tràn đầy nguy hiểm, nhưng nghĩ đến quốc gia có thể bởi vì chúng ta mà cường đại, chúng ta làm những chuyện này không coi là cái gì. Cái khác worker nhao nhao gật đầu, một bộ chính là như thế dáng vẻ. Michiray trộn lẫn ở trong đó, không nói gì, phòng ngừa gây nên IOO Gao chú ý, giấu ở mũ trong bóng tối trên mặt ngậm lấy một vòng cười lạnh. IOO Gao, nghe như vậy, tin tưởng ngươi nhiều ít sẽ có chút xúc động, không đành lòng giết chết những người này đi. Nếu như ngươi thật làm như vậy, chính là sai đem hất lên da dê xài lang dẫn vào trong nhà. Ngươi tuyệt đối sẽ vì thế hối hận. Nghe thấy chúng worker lời nói, Mô Mông lâm vào trầm mặc, nửa ngày đằng sau mới chậm rãi mở miệng, trong lời nói ẩn chứa không hiểu ý vị. Nguyên lai là dạng này, đây mới là lý do của các ngươi. Trước đó ta đối với các ngươi những worker này có thể có chút hiểu lầm. Ta nghĩ đến đám các ngươi công việc nhất định là từ lợi ích xuất phát, không nghĩ tới các ngươi là như thế này yêu quý tổ quốc người. Xin tha thứ ta vô tri. Từ giờ trở đi, ta sẽ chăm chú đối đãi các ngươi. Ha ha, chút chuyện nhỏ này không cần phải nói. Xin không cần để ở trong lòng. Một đám worker sờ lấy đầu, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Bọn hắn nói những lời này đều là Michiray dạy, cũng không phải là bản tâm. Không nghĩ tới có thể thu lấy được tinh cương cấp tiểu đội khen ngợi. Cùng lúc đó, chúng worker hoặc nhiều hoặc ít dò xét Michiray liếc mắt, trong mắt tràn đầy kính sợ. Không chỉ có được có thể khiến người ta cường đại dược tề, còn có chuẩn xác dự báo tương lai năng lực. Loại tồn tại này vĩ đại, thần bí, lại để người hoảng sợ. Cho dù bọn hắn bây giờ có được thập giai năng lực, cũng không có ngỗ nghịch mệnh lệnh dũng khí. Như vậy, lên đường đi. Mô Mông không có tiếp tục nhiều lời, mang theo một mặt lạnh lùng, đối với mấy cái này không chút nào cảm thấy hứng thú Naboro. Về tới trên xe ngựa, cái khác mạo hiểm giả cũng lần lượt lên xe ngựa. Trong đó, Michiray cùng Forsyth tiểu đội phân đến một chiếc, ngồi tại xe ngựa rộng rãi thêm nhung trên ghế dài. Nhìn xem đối diện Michiray, Hackerin ba người có vẻ hơi câu nệ. Không cần khẩn trương như vậy, dễ dàng một chút. Michiray nhìn xem bọn hắn, nhíu nhíu mày, cảm giác chính mình cũng phải biến đổi đến mức khẩn trương. Nghe được Michiray lời nói, ba người liếc nhau, vẻ mặt đều có khác biệt trình độ thư giãn. Michiray đại nhân, ta có cái nghi vấn, mặc dù có chút mạo muội, nhưng là hy vọng ngài có thể vì ta đáp lại. Hackerin thận trọng nhìn xem Michiray, biểu lộ có chút do dự. Nói đi, ngài có được dự báo tương lai năng lực, có thể giúp chúng ta dự đoán dưới, nhìn xem chúng ta có thể còn sống đi ra di tích sao? Hackerin có chút thấp thỏm xoa xoa đôi bàn tay. Eminer cùng Robert Dick cũng khẩn trương nhìn về phía Michiray. Bọn hắn cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Dù sao đối với mỗi người tới nói, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Liên quan tới vấn đề này, Michiray cười cười, tại ba người khẩn trương nhìn chăm chú trả lời, ngữ khí bình thản, Đáp án không ở ta chỗ này, tại chính các ngươi nội tâm. Các ngươi là hạng người gì, liền sẽ có dạng gì kết cục. Chúng ta là thế nào người, cụ thể là có ý gì? Hacker ẩn nghe được không hiểu ra sao, liên tục vò đầu, là một tên xuất sắc lao động chân tay người. Suy nghĩ là hắn nhược điểm. Eminer cùng Robert Dick cũng không phải rất hiểu. Đơn giản tới nói, chính là lựa chọn, làm gặp được đại lượng tài bảo thời điểm. Các ngươi lựa chọn tiến lên vẫn là lui lại. Rất lớn trình độ quyết định các ngươi phải chăng tử vong. Người tham lam liền xem như biết rõ phía trước gặp nguy hiểm, vẫn lựa chọn tiến lên. Loại người này trên lý luận tới nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà dễ dàng thỏa mãn người hiểu được thấy tốt thì lấy. Tại thu hoạch được nhất định lợi ích sau bứt ra trở ra. Làm như vậy mặc dù để cho người ta cảm thấy tiếc hận, nhưng là sống sót tỷ lệ rất lớn. Nhân sinh chính là do từng cái lựa chọn cấu thành. Có lựa chọn có thể thay đổi ngươi ngắn hạn tương lai. Có lựa chọn sẽ ảnh hưởng ngươi lâu dài phát triển. Những lựa chọn này tổ hợp lại với nhau, quyết định các ngươi là hạng người gì. Michiray chậm rãi mở miệng, mang trên mặt biểu tình giống như cười mà không phải cười. Nếu như các ngươi đầy đủ thông minh, nghe đến đó liền có thể lựa chọn nhảy xe, như thế mới là có thể bảo chứng các ngươi an toàn lựa chọn tốt nhất. Không phải sao? Xem ở Vaki trên mặt mũi, các ngươi hiện tại từ bỏ cũng không có vấn đề gì. Như thế các ngươi tương đương với miễn phí đạt được thập giai năng lực. Cho nên các ngươi muốn lựa chọn như thế nào đâu? Bị Michiray lời nói này nói á khẩu không trả lời được. Hacker ẩn ba người bắt đầu chăm chú nghĩ lại. Chết hoặc là sinh, tiến lên hoặc là lui lại. Đây là một đạo lựa chọn khó khăn đề. Sau đó vài phút, ba người ánh mắt trao đổi. Căn cứ nuôi dưỡng mấy năm ăn ý, phỏng đoán lấy đối phương trong thần sắc ẩn chứa ý vị, biết lẫn nhau đáp án. Ai? Hacker ẩn thở dài, nói, cảm ơn Michiray đại nhân vì ta giải hoặc. Những lời này thật là câu câu đều tràn ngập triết lý. Đáng tiếc, chúng ta cũng không phải là người thông minh. Ta nghĩ đại đa số worker cũng sẽ không là người thông minh. Nhưng chúng ta cũng không muốn làm người tham lam. Cho nên, chúng ta lựa chọn tiến về Nazareth, nhưng sẽ không quá mức thâm nhập, làm một tên thỏa mãn người. Đây chính là chúng ta đáp án. Dạng này à, Michiray nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Làm ra lựa chọn như thế nào, thu được cái gì lợi ích, liền muốn gánh chịu hậu quả gì. Hắn đã không cách nào sửa đổi người khác quyết định, cũng không muốn can thiệp. Ở đây sau thời gian bên trong, toa xe bên trong lâm vào yên tĩnh. Chỉ có bánh xe ở bên ngoài đầu đá mặt đất phát ra vang lên giòn giã, mang đến một chút sóc nảy. Không sai biệt lắm vào lúc hoàng hôn, mọi người mới đến Nazareth phụ cận. Nazareth ở vào Riestai Vương quốc, Baharut đế quốc cùng Slen Theocracy trung ương, khoảng cách Iranto tương đối gần, phảng phất bị chúng tinh hoàn quấn trăng sáng. Đương nhiên đây chỉ là Michiray cách nhìn. Tại cái khác worker xem ra, nơi này rất rách nát. Bọn hắn vị trí là một mảnh cực lớn thảo nguyên. Bốn phía đã không có có thể ở lại người kiến trúc. Cũng không có có được ma thú rừng rậm. Có chỉ là từng cái cao thấp nhấp nhô mô đất. Mà Nazareth vào chỗ tại phần đông mô đất bên trong che giấu một cái bồn địa bên trong. Chỉ có đứng tại khá cao địa phương mới có thể trông thấy. Nhưng cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy di tích tường vây một góc. Xuống xe ngựa, Michiray xoay xoay lưng, ngồi 7-8 tiếng xe ngựa, hắn cảm giác thân thể đều muốn rỉ sét. Trên xe ngựa hoàng kim cấp mạo hiểm giả đội ngũ rất nhanh xuống, hỗ trợ thiết trí cứ điểm cùng lều vải. Momong cùng Naboro lưu lại hỗ trợ, còn lại worker thì cùng Michiray đơn giản ăn một chút bánh mì sữa bò đỡ đói, hướng về Nazareth xuất phát. Nguyên bản tại anime bên trong, những worker này vì để tránh cho bị di tích người phát hiện, đợi đến ban đêm mới được động. Nhưng là hiện tại Michiray là mọi người thủ lĩnh. Hắn nói cái gì thời điểm động thủ liền lúc nào động thủ. Vượt qua gò núi, nhìn xem dưới trời chiều dư huy, chiếu xuống Nazarick không trọn vẹn một góc pha tạp trên tường thành. So anime bên trong thấy càng tráng lệ. Michiray hơi xúc động, lúc đầu kiến tạo kiến trúc này thời điểm, Nazarick công hội thành viên khẳng định bỏ ra rất nhiều. Đáng tiếc, nghĩ như vậy, Michiray không để lại dấu vết nhìn Mô Mông liếc mắt, phát hiện hắn cũng không có dò xét nơi này. Tựa như đối bọn hắn những người này không có hứng thú quá lớn. Nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, đến thời khắc này mới thôi. Walker nhóm chân thực lực không có bị phát hiện. Dù sao Overlord không giống Flutter như thế có được trời sinh ma nhãn. Hơn nữa đối với chúng ta những người yếu này, hắn cũng không lý tới do sử dụng dò xét ma pháp. Bảo đảm cái này thời gian điểm không có nguy hại. Michiray xếp lại một cái, mang theo chúng Walker đi vào Nazarick. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.